Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388: Thời gian thận cảnh. Tuy nhiên không biết vì cái gì tại ngũ hành quy nhất thời khác, nơi này sẽ xuất hiện thượng cổ huyễn cảnh, mà lại chỉ có mình có thể nhìn đến. Nhưng Lý Phàm cho rằng, cái này độ ách tông sư đồ một phen, hẳn không phải là nói bừa. Cái này ngũ hành đại động thiên lại đột nhiên ngũ hành quy nhất, cũng là vạn tiên minh quá độ khai thác nào đó một loại tính động thiên tư nguyên gây nên. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, trầm ngâm một lát, quyết định không thể ngồi chờ chết, thật chờ đại bạo tạc phát sinh. Cái này độ trần chu phía trên cũng chưa chắc an toàn. Lý Phàm vội vàng dùng đốc thiên lục có liên lạc Thích Bất Dịch, hướng nàng giảng thuật vừa mới chính mình nhìn đến một màn kia quỷ dị tràng cảnh. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, nhận được tin tức Thích Bất Dịch không có bối rối chút nào. A a, nguyên lai là thời gian thận cảnh a. Đạo hữu vận khí không tệ. Chấm ngoặc kép. A, ta nhớ được ngươi chỉ có kim đan tu vi a. Cũng có thể cảm ứng được sao? Xem ra hẳn là đạo hữu thần hồn cứng cỏi, hơn xa thường nhân duyên cớ. Một phen giải thích xuống, Lý Phàm giờ mới hiểu được cái này cái gọi là thời gian thận cảnh là chuyện gì xảy ra. Tựa như thiên vận châu phàm nhân hóa thần vách tường đã từng lưu lại bạch tiên sinh phàm nhân hóa thần, một bước lên trời cảnh tượng một dạng. Làm thỏa mãn đặc biệt điều kiện lúc, thế gian này cũng sẽ phát sinh cảnh tượng bị ghi chép. Sau đó tại đặc thù thời gian điểm không ngừng lặp lại xuất hiện sự tình. Mà ngũ hành quy nhất, có quy về không lúc nào, thì cực dễ dàng phát sinh thời gian thận cảnh hiện tượng. Một số năm trước, ngũ hành đại động thiên ngũ hành quy nhất thời điểm, đi ngang qua một đôi đồ ách tông sư đồ. Sư phụ làm đồ đệ giảng giải, tình cảnh này đúng lúc bị thời gian thận cảnh ghi chép lại. Bây giờ vô số luân hồi đi qua, ngũ hành quy nhất lại lần nữa phát sinh, sư phụ làm đồ đệ giải hoặc tràng cảnh lại xuất hiện. Cũng bị bởi vì tu hành huyền hoàng luyện tâm chú mà thần hồn cường đại Lý Phàm sở cảm ứng đến. Tuy nhiên Thích Bất Dịch một lời nói vì Lý Phàm giải thích cái kia huyễn cảnh nguyên do, nhưng cũng không có để hắn hoàn toàn an tâm. Lý Phàm nhíu mày hỏi, Thích tiền bối, cái này thận cảnh bên trong nói tới nổ lớn là có hay không sẽ phát sinh? Chúng ta muốn hay không làm điểm phòng ngự biện pháp? Thích Bất Dịch cười hồi đáp, yên tâm, tiểu tràng diện mà thôi. Lúc trước biết được ngũ hành quy nhất dấu hiệu về sau, chúng ta thì dự chắc các loại khả năng, bao quát cái này nổ lớn, cũng đều tại trong kế hoạch. Đạo hữu ngươi lại an tâm nhìn lấy là được. Huống hồ, như nay thiên huyền tỏa linh trận đều đã không sai biệt lắm kiến tạo hoàn tất. Làm gì vẽ rắn thêm chân? Lại đi làm cái gì phòng ngự biện pháp đâu? Thích Bất Dịch bên kia không có đáp lại. Trong lời nói của nàng ý tứ lại làm cho Lý Phàm lâm vào trầm tư. Thiên huyền tỏa linh, đủ để không nhìn ngũ hành mất cân bằng tạo thành nổ lớn. Lý Phàm tâm bên trong lóe qua một tia nghi hoặc, chính như lúc trước Trương Chí Lương nói, cho dù Lý Phàm bọn họ những thứ này tỏa linh trận người kiến tạo, cũng chưa chắc có thể biết được thiên huyền tỏa linh trận chân chính uy năng. Có lẽ nói, bây giờ huyền hoàng giới, biết hoàn toàn kích hoạt tỏa linh trận đến tột cùng sẽ bộc phát ra hạng gì uy thế, cũng chỉ có chút ít mấy người mà thôi, vừa vặn có thể mượn nhờ cơ hội này. Sớm nhìn xem chúng ta vất vả vài năm tạo hóa sẽ có như thế nào thần thông. Đối với một cái mặt ngoài giám sát trận pháp, phải chăng có thể ngăn cản làm hết thầy quy về hỗn độn đại bạo tác? Lý Phàm vẫn là có nghi ngờ trong lòng. Bất quá Thích Bất Dịch đã nói như vậy, thì đại biểu nàng cũng tuyệt không phải bắn tên không đích. Cái kia dùng để phòng ngự trận pháp vĩnh kiếp tinh kim tồn tại, cũng nói vạn tiên minh hoàn toàn chính xác đã sớm chuẩn bị. Sau đó Lý Phàm đứng tại độ trần chu một bên, yên tĩnh nhìn phía dưới, chờ đợi ngũ hành quy nhất, giống như thuốc màu hỗn hợp ngũ hành động thiên, càng lộn xộn bừa bãi, nổ thật to cùng tiếng va chạm, thậm chí xuyên phá trùng điệp không gian cách trở, truyền đến độ trần chu phía trên. treo ngược đại thụ trà cây dã man sinh trường, trải rộng xanh thảm đại hải, lửa cháy hừng hực đốt tận, cho tàn bên trong sinh ra thanh mộc, cùng hiện thế hoàn toàn trái ngược quái dị tràng cảnh không ngừng tại tới gần đường cùng ngũ hành. Động thiên bên trong diễn ra, theo thời gian trôi qua, năm thuộc tính động thiên kết hợp càng chặt chẽ, trải rộng sợi rễ trong hải vực, sắt đá đứng vững, vặn vẹo, tan làm đất khô cằn. Chợt, lại có hỏa diễm tự phế trong đất sinh ra, mộc nước đụng vào nhau, từ từ, theo ngũ hành quy nhất tiến trình tăng lên, những thứ này quái đản cảnh tượng cũng không còn tồn tại. Đơn thuần chỉ là sặc sỡ năm thuộc tính linh khí, tại hỗn tạp giao thoa, đem phía dưới động thiên, nhuộm thành một bức trừu tượng vô cùng họa tác. Lý Phàm tập trung tinh thần, chăm chú nhìn sắp tịch diệt động thiên. Các loại nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, nhìn không thấy đen nhánh, giống như một đầu dã thú hung mãnh, thôn phệ lấy còn lại sắc thái, càng lúc càng nhanh, thế mà, làm ngũ hành đại động thiên khu vực triệt để hóa thành hư vô về sau. Lại vẫn có thật nhiều khó mà diễn tả bằng lời màu sắc, dường như vẫn tồn tại. Sau đó, những thứ này xem toàn thể đi lên màu xám tồn tại, mãnh liệt mọc thêm lên. Giống như không ngừng quấy vòng xoáy khổng lồ, theo chung quanh màu đen không ngừng hấp thu thêm vào. Phía dưới khu vực, lúc này nhìn qua tựa như là một cái phi tốc bành trướng thuốc nhuộm ban. Chăm chú nhìn Lý Phàm cũng chợt cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Có điều hắn lại ép buộc chính mình, không rời ánh mắt, trong lòng tối tăm có cảm giác tính. Quan sát ngũ hành này mất cân bằng nổ lớn, có lẽ đối với hắn rất có ích lợi. Giờ này khắc này, phía dưới hư không dị thường cũng đưa tới còn lại tu sĩ chú ý. Hồ Bằng Hữu dẫn bạn đến quan sát đồng thời, cũng không có sầu lo thần sắc. Hiển nhiên đối Vạn Tiên Minh cực có lòng tin. Sặc sỡ thuốc nhuộm bàn càng chuyển càng nhanh. Rốt cục, tại cái nào đó thời khắc đạt đến cực hạn, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm chợt từ phía dưới bạo phát đi ra. Lý Phàm theo bản năng lui về sau một bước. Giống như sáng thế quang mang, chiếu sáng hắc ám hư không, cực hạn trắng như vậy sinh ra, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, liền muốn quét ngang xung quanh hết thảy. Đúng lúc này, hư không bên ngoài, một vệt thanh mang chợt hiện, sau đó, dọc theo Lý Phàm bọn họ kiến tạo, thiên huyền tỏa linh trận mạch lạc điểm mấu chốt, phi tốc kéo dài tới, tốc độ so với nổ tung đưa tới bạch quang còn nhanh hơn mấy lần. Trong khoảnh khắc, một đạo lại một đạo răng khắp nơi thanh sắc dây nhỏ, tạo thành to lớn mạng lưới, đem phạm vi nổ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Sau đó, tại các tu sĩ còn chưa kịp phản ứng trước đó, vô số đạo tóc xanh, tự chủ mạch lạc bên trong phun ra, vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt, trong chốc lát, chói mắt bạch mang liền đã biến mất, thay vào đó, xuất hiện tại chúng tu sĩ trước mắt. Là một cái thanh mang bao phủ to lớn vòng sáng. Một hồi nhúc nhích, quang kén chợt rút nhỏ mấy phần. Mà thiên huyền tỏa linh trận chủ mạch lạc phía trên màu xanh. Càng phát ra lóe sáng. Tựa như nhảy nhót trái tim. Đem huyết dịch không ngừng truyền vào một dạng. Ở bên xem tu sĩ trợn mắt hốc mồm bên trong. Thanh sắc quang kén càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà dễ như trở bàn tay giải quyết ngũ hành mất cân bằng nổ lớn thiên huyền tỏa linh trận. Thì là tại trong hư không tối tam. Thỏa thích tỏa ra lấy chính mình ánh sáng màu xanh. Đây chính là thiên huyền tỏa linh uy lực a. Lý Phàm cũng có chút ngây dại. Hắn mười phần vững tin. Dù là tại hợp đạo cường giả khắp nơi trên đất thượng cổ tu tiên giới. Cũng tuyệt không có khả năng như thế nhẹ nhõm giải quyết dạng này một trận kinh khủng nổ lớn. Nhưng bây giờ Vạn Tiên Minh, nương tựa theo thiên huyền tỏa linh trận, lại là tùy tiện làm được việc này. Chợt, Lý Phàm trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Phòng ngự đã như thế. Thiên huyền tỏa linh, thật không có công kích thủ đoạn a. Hết chương.